pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 5, bị kẹp giữa. Góc truyện audio.com. Sao vậy Tiểu Vũ, cậu bị gì mà đứng đó vậy, lại đây nằm vào lòng mình nào. Thiếu niên tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế nở nụ cười như gió xuân, vòng tay mở ra thật rộng, ánh mắt thúc giục Dạ Tiểu Vũ tiến vào lòng mình. À, không hiểu sao Dạ Tiểu Vũ giống như ma ám chui vào vòng tay đó, mặc cho cậu vuốt ve sờ mó khắp người. Thật ngoan à, thiếu niên hôn lên môi nhỏ của Dạ Tiểu Vũ. Cậu đi đường suốt cả một ngày hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ. Ngủ ngon đi nào, Dạ Tiểu Vũ mắt dán lên tấm thẻ tên trên cổ thiếu niên, cơ thể không tự nhiên mà nghe lời thiếu niên, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Tần Đông, sư đoàn bộ binh số 1, đại đội 1, trung đoàn 1. Tần Đông, ai vậy? Trong đầu Dạ Tiểu Vũ nghĩ đến cuốn sách kỳ lạ trong cặp, đột một cuốn sách trong đầu cô mở ra, ánh sáng thần thánh chiếu rọi tâm can của tiểu sắc nữ. Xin chào, tôi là hệ thống trí năng hỗ trợ pháo hôi. Hệ thống cung cấp dịch vụ từ A, Z, búp bê tình dục nam chủ, nam phụ thăng cấp nam chủ mới vừa được đề cử, nam pháo hôi được đề cử nam chủ, VV, bao cao su tình thú mọi kiểu dáng, mọi hương thơm. Dầu bôi trơn kích thích, dầu ăn Neptune, Marine Oil chất lượng cao, xuân dược được điều chế từ mọi thời đại, sách báo chỉ dẫn các điều cần bổ trợ, VV, kết thúc phần giới thiệu hệ thống. Pháo hôi số 13.102.000 có ý kiến gì chăng? Cái hệ thống này nên đổi tên làm hệ thống mua bán sex toy đi cho rồi. Nếu pháo hôi số 13.102.000 không có ý kiến gì, hệ thống xin được giới thiệu sơ bộ về phần cốt truyện hiện nay. Phần 1 pháo hôi thăng cấp vật hy sinh, một sự vực dậy mạnh mẽ. Mục tiêu số 1 đã gặp Tần Đông, bạn thanh mai trúc mã của pháo hôi, GT, được thăng cấp thành nam chủ, tặng bàn tay vàng, tặng vầng sáng nhân vật chính. Độ hảo cảm hiện tại, 20, cảm xúc con bé ngu ngốc đáng ghét nhà hàng xóm, nếu không phải nể mặt bố mẹ thì đã sớm ném ra ngoài rồi. Đến năm nó 18 tuổi sẽ mang nó ném cho một thằng mập xóm bên tránh phiền toái, tốt nhất là đem đến chỗ đám bạo lực vũ phu chuyên hành hung vợ, khiến cho nó phải hối hận vì làm lãng phí tuổi thơ của mình. Đánh giá, pháo hôi à, cô không nên coi mặt mà bắt hình dong nha, tên này rất ghét cô. Hắn sẽ nằm cạnh cô một thời gian dài đây. Chú ý, rắn độc sa ma thật nguy hiểm a, cẩn thận bị bán đi mà còn giúp hắn điếm tiền. Gợi ý, sao cô không thử cởi đồ rồi nhảy cang nam style trước mắt hắn coi, chắc sẽ không đến mức này đâu nha. Mục tiêu số 2, chưa gặp, sắp gặp, sở lưu, đồng đội nam phụ, gián điệp, GT, được thăng cấp thành nam chủ, tặng bàn tay vàng, tặng vầng sáng nhân vật chính, độ hảo cảm hiện tại không, cảm xúc ai đây, đánh giá, xuân dược là một lựa chọn không tồi, Miss pháo hôi. Nằm sát nhau sẽ dễ quyến rũ lắm. Chú ý, gián điệp sa ma rất không dễ chọc, cẩn thận bị thù tiêu. Dạ Tiểu Vũ, thằng nhóc này cũng giả vờ giỏi qua ta. Ghét bỏ người khác đến vậy mà còn có thể vui vẻ ôm nhau ngủ, thật là đủ để đoạt giải Oscar luôn rồi. Tâm địa thằng oát này chẳng tốt lành gì. Tần Đông, cậu tránh ra giùm tôi được không? Dạ Tiểu Vũ không thể chịu đựng nổi cơn ớn lạnh đang chạy dọc xương sống, bực mình tung chăn, mắt hung hăng liếc Tần Đông một cái. Tần Đông, con nhóc ngu ngốc nhà cậu hôm nay bị ai gõ đầu hả? Dạ Tiểu Vũ nhìn thấy ánh mắt vô cùng thân thiết của Tần Đông, bụng không tự chủ được co thắt lại, mồ hôi lạnh chạy dọc xương sống. Góc truyện audio.com. Đôi khi cái loại cảm xúc không hề lộ ra một tia giả dối nào khi đóng kịch thật là dễ sợ. Có khi hắn ta sẽ mỉm cười dịu dàng nói yêu bạn trong khi tay cầm dao móc ruột của bạn ra rồi cho vào nồi. Tần Đông vuốt vuốt đầu của Dạ Tiểu Vũ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, trong chớp mắt có một tia chán ghét chạy qua rồi biến mất vô tung vô ảnh. Dạ Tiểu Vũ may mắn bắt gặp được ánh mắt không thân thiện kia, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ào ào. Con mẹ nó, cô giống như đang ôm một con rắn độc ấy. Cậu tránh ra đi, tôi khó chịu. Dạ Tiểu Vũ không thể chịu đựng được nữa, không khách khí đẩy Tần Đông sang giường bên cạnh. Hai cái giường cách nhau có 5cm làm lệ cho các cặp đôi dễ bề hành động ấy mà. Được rồi, hôm nay cậu thiệt là kỳ lạ đấy Tiểu Vũ. Tần Đông lăn sang giường bên cạnh, dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tiểu Vũ một lượt từ trên xuống dưới, mắt hơi nheo lại. Giống như trở thành một người khác vậy. Hừ hừ hừ, Dạ Tiểu Vũ chùm chăn kín đầu quay lưng về phía hắn. Thật lạnh, ánh mắt kia làm cho xương sống của cô run cả lên. Đằng sau, Dạ Tiểu Vũ không cần nhìn cũng biết con rắn độc đang xài ánh mắt nào để nhìn cô, mồ hôi lạnh chảy ào ào. Làm bạn thanh mai trúc mã với một nam nhân rắn rết như vậy thật là bi kịch. Cô gái, cô có thể đem cái góc chăn kia ra khỏi giường tôi hay không? Dạ Tiểu Vũ còn chưa kịp làm quen với bắc cực sau lưng, một bắc cực sát giường khác đã xuất hiện trước mặt cô. giọng thật lạnh, cách Trương.